Chương 654, thứ 9 cái hệ thống nhiệm vụ. Hùng vĩ 6 tầng đại điện thủ tầng hôm nay ngoại trừ cựu trưởng lão, cùng đi theo với hắn tất cả trưởng lão bên ngoài, Khỉ Ti Na vậy thỉnh lình ở đây. 3 ngày sau, chính là thần thạch so đấu, căn cứ quy tắc, hai bên đều cần phái ra 3 vị tuổi tác không cao hơn 30 tuổi người trẻ tuổi tham chiến. Ngoại trừ Khỉ Ti Na, chư vị có người nào chọn sao? Cựu trưởng lão lấy tay gõ cái ghế lan can, hỏi. Ỷ linh tộc tộc trưởng phía dưới, trước mắt có thực lực nhất cùng cổ tay chính là cựu trưởng lão cùng thất trưởng lão, bọn hắn cũng là tộc trưởng chính miệng chỉ định hạ tộc trưởng đời thứ nhất người ứng cử. Tự nhiên mà vậy, những người khác đều chọn tính địa phụ thuộc vào hai người. Tại phụ thuộc vào cựu trưởng lão trong thế lực, thế hệ tuổi trẻ cao thủ nhiều vô số kể, nhưng chân chính hàng đầu tổng cộng có 6 người, ngoại trừ nhất chi độc tú Khỉ Ti Na, còn lại 2 người muốn từ trong 5 người lựa chọn, độ khó không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là, 5 người kia thực lực rất tiếp cận, với lại phong cách khác nhau, cùng thất trưởng lão bên kia thiên tài đứng đầu tương hỗ là khắc chế, nếu là chọn đúng còn tốt, liền sợ tuyển người vừa vặn bị khắc chế, cái kia không thể nghi ngờ liền hội mất tiên cơ. Cho nên để 5 người lẫn nhau đo sư cờ, không có ý nghĩa. Cựu trưởng lão, trong 5 người, Triệu Sâm công thủ cân bằng, cơ sở vững chắc, có thể xuất chiến. Một người khác, không bằng liền tuyển tốc độ nhanh nhất Hàn Bắc Lâm. Một vị trưởng lão dẫn đầu lên tiếng. Trong 5 người, Triệu Sâm phong cách nhất không rõ ràng, nhưng có đôi khi không có phong cách, liền mang ý nghĩa không có nhược điểm, xuất chiến ngược lại ổn thỏa nhất. Triệu Sâm có thể, hơn hết Hàn Bắc Lâm lão phu không đồng ý, kẻ này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lực công kích là cái nhược điểm, một khi đụng phải lực phòng ngự mạnh, phần thắng không cao hơn 3 thành. Một vị trưởng lão khác đứng dậy, chậm rãi nói, theo ta thấy, chẳng tuyển Vương Nguyên Khang đi, kẻ này lực bộc phát cùng lực công kích là nhất tuyệt, có thế từ tràng diện bên trên áp đảo đối thủ. Không ổn, Vương Nguyên Khang lực bền bỉ không được, vẫn là bà ạ dở tốt, cần biết hắn lực phòng ngự đủ để đứng vào cùng thế hệ 2 vị trí đầu, hao tổn cũng có thể hao tổn từ đối thủ. Lão Phu càng ưa thích dư thái, hắn gặp chiêu phá chiêu là nhất tuyệt, có thế chiến thắng mạnh hơn mình đối thủ. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận bền bỉ không dưới, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cựu trưởng lão bất đắc dĩ địa lắc đầu. Ta vậy có một người tuyển. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Khỉ Ti Na đột nhiên mở miệng, thanh thúy thanh âm truyền lượt đại điện mỗi một góc. Tranh luận âm thanh đình chỉ, mấy vị trưởng lão đều nghi hoặc nhìn về phía Khỉ Ti Na. Không biết tiểu thư có gì cao kiến trước đó không có phát biểu ý kiến chất phác lão giả, lúc này cười tủm tỉm hỏi đường. Luận đến ỷ linh tộc thế hệ tuổi trẻ, Khỉ Ti Na tuyệt đối là số một người nổi bật, nhất là tại cao khôn quật khởi trước đó, chính là công nhận cùng thế hệ đệ nhất nhân. Những ngày gần đây, cao khôn luyện thành càn khôn chi nhãn tầng thứ 7 tin tức, đã tại ỷ linh tộc phạm vi lớn truyền ra, trong lúc nhất thời cướp đi Khỉ Ti Na hơn phân nửa quan mang. Nhưng ở tràng trưởng lão tuyệt không dám khinh thường nàng này, nhất là biết, ngoại trừ võ công, nàng giáp tâm cũng là nhất tuyệt. Ta đề cử một người, Thạch Tiểu Nhạc. Khỉ Ti Na chỉ có một câu. Thạch Tiểu Nhạc, liền là cái kia kẻ ngoại lai ở đây trưởng lão đều là sương sở, chậm nhíu mày. Đi qua ỷ linh tộc vậy có kẻ ngoại lai, không ngừng đối tinh thần võ đạo hoàn thiện làm ra cống hiến to lớn, càng làm cho ỷ linh tộc người hiểu đến ngoại giới phong thổ, cho nên đối với kẻ ngoại lai, bọn hắn cũng không bài xích, ngược lại còn cực kỳ hoan nghênh. Nhưng hoan nghênh về hoan nghênh, người trẻ tuổi kia đúng quy cách sao? Nghe nói cái kia vị tiểu huynh đệ để dạ cô ban thua thiệt, thực lực không tệ. Chất phác lão giả cười ha hả nói. Hắn lời này tổng cộng có 2 tầng ý tứ. Thứ nhất, ăn thiệt thòi không phải là đánh bại, lúc ấy rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, dạ cộm căn bản không có sử dụng đòn sát thủ, liền bị Khỉ Ti Na quát bảo ngưng lại. Thứ hai, dạ cộm thực lực so với 5 đại thiên tài, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, có lẽ liền 2 chiêu đều không tiếp nổi. Bắt đầu so sánh, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không khỏi không đáng chú ý. Khỉ Ti Na thản nhiên nói, ta chỉ nghe Tiểu Lan nói một sự kiện, hắn đi vào tộc ta về sau, liền bắt đầu đọc qua bí tịch, nửa tháng sau, đem tiệt không quyền tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Cái gì mọi người tại đây, bao quát bình chân như vại cựu trưởng lao ở bên trong, toàn đều nghe ngây dại. Hẳn là lúc trước hắn tiếp xúc qua tinh thần đạo cựu trưởng lão hỏi. Ta không xác định, hơn hết căn cứ tộc ta trước đó mấy vị kẻ ngoại lai miêu tả. Ngoại giới tinh thần đạo võ học, gần như trống không, chỉ có cái kia chút đỉnh cấp cường giả mới nắm giữ môn đạo, có lẽ Thạch Tiểu Nhạc tiếp xúc qua cái loại người này. A nói thực ra, khi Tiểu Lan đem Thạch Tiểu Nhạc tình huống hồi báo cho Khỉ Tina lúc, nàng biểu lộ cùng mấy vị trưởng lão không có cái gì khác biệt, nghi tới nghi lui, cũng chỉ có hắn sớm tiếp xúc qua lời giải thích này. Khỉ Tina lời nói, lệnh đại điện lâm vào càng lâu trầm mặc. Bực này anh tài, ngược lại là muốn gặp tờ một LN, người tới, đem Thạch Tiểu Nhạc mời đi theo. Cựu trưởng lão đột nhiên đối ngoài điện phất phất tay, lập tức có người trốn đi thật xa. Coi như Thạch Tiểu Nhạc sớm tiếp xúc qua tinh thần đạo, nhưng nửa tháng có thế đem tiệt không quyền luyện thành, vậy đủ để chứng minh đối phương thiên phú. Cái này chút thiên bởi vì thần thạch thi đấu sự tình, cựu trưởng lão không rảnh quan tâm chuyện khác, giờ phút này ngược lại là đối Thạch Tiểu Nhạc dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, một vị người mặc đạm sắc áo xanh, trên tóc còn có hai sợi hoa dâm thiếu niên đi vào đại điện, đối mặt mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão, không kinh hoàng chút nào cũng khó chịu, phần khí độ này, thấy cựu trưởng lão bọn người âm thầm gật đầu. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, gặp qua chư vị trưởng lão. Đi tới gần, Thạch Tiểu Nhạc lấy ỷ linh tộc độc có phương thức, đối mấy người vấn an. Cái gọi là nhập gia tùy tục, nên có quy củ vẫn là phải có, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời còn không có coi trời bằng vùng thực lực, hắn cũng không phải như thế người. Cựu trưởng lão nói ngay vào điểm chính, Thạch công tử, thần thạch so đấu sau 3 ngày liền muốn cử hành, chúng ta chính đang thương nghị dự thi nhân tuyển, Khỉ Tina liền đề cử ngươi. Thần thạch so đấu Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc. Việc này hắn nghe Tiểu Lan nói qua. Cái gọi là thần thạch, chính là ỷ linh tộc một kiện thánh vật, nghe nói có được không thể tưởng tượng lực lượng, chỉ cần tắm rửa thần thạch quang huy, liền có thể khiến người ta tinh thần đạt được tờ ơ ý lê, tiến thêm một bước. Loại này cùng tinh nguyên thạch hiệu quả như nhau miêu tả, không phải do Thạch Tiểu Nhạc bất luận muốn. Nếu hắn có thể tắm rửa thần thạch, tinh thần phẩm chất pha y trang hội đề cao theo Tiểu Lan giới thiệu. Thần thạch so đấu, mỗi 5 năm cử hành một lần, chiến thắng nhất phương, ở sau đó 5 năm sau, có thể tùy thời hưởng thụ thần thạch tắm rửa. Rất nhiều ỷ linh tộc nhân kiệt, đều là tại chịu đựng thần thạch tắm rửa về sau, tư chất tăng lên, cuối cùng trở thành tộc này trong lịch sử tiếng tăm lừng lây tồn tại. Bao quát Khỉ Tina cùng vị kia như mặt trời giữa trưa cao khôn, vậy đều các từ kinh lịch một lần tờ ơ y lê, khiến cho vốn là dẫn trước đám người bọn hắn, càng là nhất kỵ tuyệt trần. Ken gặp sao yên vậy, không sợ khiêu chiến, phương dương bản sắc anh hùng. Nhiệm vụ cửu phát bố, tham gia thần thạch so đấu, cũng cuối cùng chiến thắng. Nhiệm vụ độ khó, tam tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, nhất lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần, lấy được thưởng giá trị 2000 điểm, căn cứ chủ ký sinh trước đó tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, đem đạt được nhất lưu thượng phẩm võ học quyền mua hạn. Nhiệm vụ trừng phạt, trong vòng 5 năm không còn phát động nhiệm vụ. Xin hỏi chủ ký sinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ yên lặng mấy năm hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, đột nhiên nổ vang tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, thật lâu không tiêu tan, vậy lệnh trái tim của hắn tần số cao địa nhảy lên. Đến thần quan cảnh cấp độ, muốn tiếp tục hát vang tiến mạnh, nhất lưu thượng phẩm võ học là không thể thiếu tồn tại. Thậm chí rất nhiều lục địa thần tiên, cũng là bởi vì võ học phẩm cấp không đủ, cho nên chiến lược thủy chung không thể đi lên, trở thành yếu nhất một đám người. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đột phá thần quan cảnh là sớm muộn sự tình, tự nhiên càng nhanh đạt được nhất lưu thượng phẩm võ học càng tốt, làm sao hệ thống thật lâu không phát động nhiệm vụ, hắn vậy không có biện pháp. Cũng không thể chủ động phát động đi, vạn nhất đến cái ngũ tinh nhiệm vụ làm sao bây giờ cũng may thiên liền người nguyện, ngay tại cái này không còn sớm không muộn trước mắt, hệ thống nhiệm vụ cuối cùng vẫn là tới. Từ ban thưởng giá trị nhìn, cái này tam tinh nhiệm vụ, hẳn là cực kỳ gian nan tam tinh nhiệm vụ, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự địa đáp ứng. Bỏ lỡ lần này, ai biết lần sau nhiệm vụ là lúc nào, huống chi coi như không có nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc cũng muốn tham chiến, tiến tới đạt được tiếp cận thần thạch cơ hội. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, nếu là chư vị để mắt tại hạ nguyện ý xuất chiến. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Một tên trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thạch công tử, thần thạch so đấu. Không phải ngươi muốn tham gia liền có thể tham gia, điều kiện tiên quyết là có thực lực này. Năm đại thiên tài bên trong Hàn Bắc Lâm, là hắn thân cháu trai. Cái này hiển nhiên. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Người trưởng lão này đánh giá Thạch Tiểu Nhạc một chút, không khỏi hừ hừ. Những người khác giữ im lặng, trước đó bọn hắn đề nghị nhân tuyển, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình có quan hệ, đương nhiên không hy vọng lại có người hoành thò một chân vào. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vị kia chất phác lão giả cười nói, cái này lại đơn giản bất quá, chỉ cần để cái kia năm vị thiên tài đến đây, cùng Thạch công tử so chiêu một chút liền là. Ha ha ha, lời ấy chính hợp ý ta. Thượng thủ cửu trưởng lão giống như không thấy được mọi người sắc mặt, sai người đi gọi năm đại thiên tài. Không đến 2 phút đồng hồ công phu, năm vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi lần lượt đến, trước cùng mọi người lên tiếng chào, liền yên tĩnh địa đứng tại một bên. Thạch tiểu nhạc suy đoán, một ít trưởng lão hẳn là âm thầm cáo chi bọn hắn sự tình tiền căn hậu quả, cho tới 5 người nhìn mình ánh mắt, có chút bất thiện. Đương nhiên, 5 người ngâu ánh mắt đối mặt, đồng dạng sóng lớn gọn sóng. Bác Lâm, ngươi đi cùng vị này Thạch công tử luận bàn một cái. Hàn Bác Lâm ra ra, thập tam trưởng lão cười nói. Hắn đối với mình cháu trai rất có lòng tin, cảm thấy đánh bại Thạch tiểu nhạc không khó lắm. Hàn Bác Lâm dáng người trung bình, hạ bàn thật vững vàng, đi đường giống như mang theo phong, đi đến khoảng cách Thạch tiểu nhạc 5 trượng địa phương, cười lạnh nói, Thạch công tử, đắc tội. Siêu đắc tội hai chữ còn chưa rơi xuống, tinh thần lực ngưng thành quả đấm đã tới gần Thạch tiểu nhạc mặt, dẫn tới mọi người tại chỗ nhao nhao biến sắc. Tận quản sớm đã được chứng kiến Hàn Bác Lâm tốc độ, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đám người luôn có loại lông tơ đứng đấy cảm giác. Không biết tiểu tử này hội làm sao cản một vị thân cao chi nở thức khôi ngâu người trẻ tuổi tối địa phát cười. Hắn gọi bà A Dơ, chính là trong 5 người lực phòng ngự mạnh nhất một vị, cũng là duy nhất có thế khắc chế Hàn Bác Lâm nhân vật. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.